Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, học một lớp. Trải qua một hồi đối lập giao phong kịch liệt, cuối cùng Mạnh Tử Đào đem khối này linh bích thạch giá cả ép đến 36 vạn liền cũng lại ép không. Xuống đi tới, hắn cũng thấy đỡ thì thôi, làm bộ cố hết sức đồng ý. Sau đó, Phùng Chân Chân lại xuống tới phòng dưới đất lấy ra hai cái đồ sứ. Này hai cái đồ sứ đến đều là chính phẩm, giá trị đều ở khoảng 10 mấy vạn. Cân nhắc đến không thể để cho Trần Trọng Phong một chuyến tay không, liền Mạnh Tử Đào đem này hai cái đồ sứ cũng làm cho hắn, để hắn cao hứng không ngớt. Cuối cùng đàm luận hạ xuống, hai cái đồ sứ bị Trần Trọng Phong lấy 23 vạn bát, thêm vào lúc trước thành giao ngạch, tổng cộng 91 vạn không tới. Vào lúc này, Phùng Chân Chân đã không muốn lấy thêm đồ vật đi ra. Không đề cập tới nàng không muốn đem trứng gà đặt ở đồng nhất chỉ rổ bên trong. Cho cháu trai cái kia bút phí dịch vụ cũng làm cho nàng tâm thương yêu không dứt. Thực sự không nỡ, huống hồ, lấy nàng đối với mình công công hiểu rõ. Công công rất khả năng không nỡ dùng mấy trăm ngàn xem bệnh. Đến lúc đó nàng lại nói thầm vài câu, nói không chắc có thể làm cho lão nhân ở nhà chờ chết. Đến lúc đó đồ còn dư lại còn không phải nàng sao? Hơn nữa chính mình lại không thiếu tiền, đồ vật cũng không vội bán đi, hoàn toàn có thể treo giá. Nàng cho rằng giá tiền khẳng định có thể bán đến càng cao hơn. Còn đối với Phùng Thận Minh tới nói, giá sau cùng đương nhiên là càng cao càng tốt. Hơn nữa hắn nhớ tới nơi này còn có một cái thứ tốt. Lúc trước lão nhân là ở hắn theo đề nghị mua. Đồ chơi kia nếu như có thể bán đi, hơn nữa hiện khi chiếm được phí dịch vụ, tương đương với hắn một năm tiền kiếm được. Liền, Phùng Thận Minh đem cô gọi qua một bên, ở lỗ tai của nàng một bên nói thầm mấy câu. Phùng Chân Chân vừa mới bắt đầu khẽ cau mày, có vẻ không quá tình nguyện. Ở Phùng Thận Minh khuyên, lông mày của nàng giãn ra, lão già là cái quái tính tình. Ai biết đến lúc đó hắn như thế nào nghĩ đến. Vạn nhất không đem đồ vật để cho con trai duy nhất, vậy mình không phải trúc lam múc nước công dã tràng sao? Nghĩ tới đây, Phùng Chân Chân cảm thấy vẫn là lạc túi vì là an tốt. Liền đồng ý cháu trai ý kiến, lại xuống cầm một con trên hộp gấm đến. Mở ra hộp gấm, Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong hộp gấm bày đặt một mặt gương đồng. Hình tròn, huyền văn nữ, ở ngoài sức một tuần chỗ lõm hoàn mang cùng một tuần văn. Chủ đề hoa văn làm một chu chỗ lõm tám hướng nội liền hình cung văn. Liền hình cung văn chu vi sức bàn long văn. Lấy vân lôi văn cùng qua văn làm địa văn. Tố quyển duyên, này kính hình chế quy phạm. Hoa văn tinh mỹ, rèn đúc tinh xảo. Rộng sơ liền hình cung văn cùng rậm rạp địa văn. Tạo thành thanh tân mà mãnh liệt so sánh. Khá là hoa lệ, toàn thể kết cấu đường nét hoạt bát trôi chảy. Kết cấu biến hóa thuận buồm xuôi gió. Quan nó đặc điểm, hẳn là thời kỳ chiến quốc công nghệ. Hơn nữa bảo tồn hoàn chỉnh, dỉ sắc xạ xem ra vẫn tính tự nhiên. Nếu như là chính phẩm, có giá trị không nhỏ. Nhưng mà, đồ vật vừa lên tay, Mạnh Tử Đào cũng cảm giác được gì có chút đâm tay. Điều này hiển nhiên không phải chính phẩm nên có cảm giác. Lại cẩn thận kiểm tra một hồi, liền rõ ràng cảm giác được cái này gương đồng không tự nhiên. Hơn nữa trọng lượng cũng có chút không đúng. Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng, đáng tiếc. Có điều cũng là, nếu như phía này gương đồng là chính phẩm, vậy cũng là có thể ở bình thường viện bảo tàng tọa trấn nhân vật. Loại này gương đồng thường thường là có thể gặp không thể cầu. Nào có như thế dễ dàng gặp phải. Thấy Mạnh Tử Đào đem gương đồng thả lại hộp gấm, Phùng Thận Minh liền cười tủm tỉm nói rằng, phía này gương đồng không sai đi. Nói thực sự, lúc trước nếu không là ra tay chính là thi ra, ta đều muốn không để ý quy củ đem đồ vật cướp hạ xuống. Lời này đến không phải hắn tùy tiện nói. Một chút, lúc đó hắn chẳng qua là cảm thấy phía này gương đồng già nua. Lúc này mới để lão già đem gương đồng mua lại. Sau đó trở lại một cha mới phát hiện, chiếc gương đồng kia lại là thời kỳ chiến quốc, giá trị mấy triệu, Lúc đó hắn hối ruột đều đen, cũng muốn từ lão già trong tay đem gương đồng lừa gạt tới tay. Nhưng lão già quá tinh minh rồi. Hắn thử hai lần, trái lại để lão già đề cao cảnh giác. Hả, vậy ta liền không đoạt người yêu. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Phùng Thận Minh đang muốn chính mình sắp có thể bắt được không ít trung gian phí đi. Mạnh Tử Đào lời nói cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cả người đều có chút há hốc mồm. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại. Ngươi lời này có ý gì? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Rất đơn giản. Phía này gương đồng ta không muốn. Không muốn. Ngươi làm sao liền không muốn đây? Đây chính là chiến quốc tinh phẩm gương đồng. 10 phần bảo bối. Ngươi làm sao liền không muốn đây? Phùng Thận Minh có chút tức giận. Làm thực hắn vì phía này gương đồng nhưng là trà không nhớ cơm không nghĩ rất trận. Làm sao Mạnh Tử Đào nói không cần là không cần đây? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ha, ngươi người này có chút ý tứ a. Ta không muốn ngươi còn có thể buộc ta muốn. Phùng Thận Minh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Không phải, đây là thời kỳ chiến quốc gương đồng a. Ngươi liền không động lòng. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngươi cảm thấy là chiến quốc. Chính là chiến quốc đi. Phùng Thận Minh chừng hai mắt nói. Ý của ngươi là nói. Này không phải chiến quốc. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Này không tỏ rõ sao? Ta không tin. Phùng Thận Minh lắc đầu liên tục. Ngươi có lý do gì nói nó không phải chiến quốc? Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Hai tay ôm ngực nói. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ta cho ngươi biết lại có ích lợi gì? Ta. Chấm ngoặc kép. Phùng Thận Minh chậm chập không nói. Tiếp theo cắn răng một cái. Nói rằng. Nếu như ngươi nói cho ta nguyên nhân. Trong phòng này đồ vật ngươi tùy ý tiễn một cái. Phùng Chân Chân nhất thời không vui. Ai ai ai. Trong phòng này đồ vật đều là nhà chúng ta. Ta còn không đồng ý đây. Dựa vào cái gì ngươi cho ta làm chủ a? Phùng Thận Minh vỗ ngực nói. Muốn cái gì giá tiền toán trên đầu ta? Có điều ta sự nói rõ trước. Ngươi nói nguyên nhân nhất định phải để ta tín phục. Mạnh Tử Đào đang muốn nói hắn dựa vào cái gì phải đáp ứng cái điều kiện này. Đột nhiên trong lòng hơi động. Dùng dị năng quét một vòng đồ vật trong phòng. Lập tức trong lòng vui vẻ. Mặt ngoài làm bộ bình tĩnh mà nói rằng. Mới một cái có phải là có chút quá rẻ. Chưa kịp Phùng Thận Minh mở miệng. Mạnh Tử Đào liền khoát tay áo nói. Được rồi. Ngày hôm nay cũng coi như có chút thu hoạch. Ta liền phát thiện tâm. Cho ngươi học một lớp đi. Mạnh Tử Đào hắng giọng một cái. Liền chậm rãi mà nói đến. Giám định đồ đồng thau thật giả. Cần phân rõ trọng lượng. Khứu giác. Âm thanh. Dỉ sắc trình độ. Tỉ như thời xuân thu chiến quốc kỳ đồ đồng thau biểu so với thương chu khí khinh bạc. Như trọng lượng ngược lại. Thì lại còn nghi vấn. Chính là bởi vì chất liệu trên chú ý. Cho nên đối với đồng chất âm thanh nhận ra là giám định đồ đồng thau rất trọng yếu một khâu. Bởi, vì thời kỳ chiến quốc đồ đồng là lấy đồng tích hợp kim đúc thành. Tiếng đánh tự nhiên lanh lành. Sau đó phỏng đồ đồng thau thường thường dùng đồng thau đúc thành. Hoặc đúc mà thành, tiếng đánh vẩn đục, như lệch bạc, thì lại giòn mà tán. Có chính là tu bổ ngụy khí. Bốn phía gõ ra âm thanh sẽ bất nhất trí. Gia nhập những tài liệu khác tu bổ. Càng có một loại khàn cảm. Chính ngươi gõ phía này gương đồng thử xem. Nghe một chút là thanh âm gì. Phùng Thận Minh thử gõ một cái gương đồng. Kết quả sắc mặt lập tức có biến hóa. Gương đồng âm thanh lại đặc biệt vẩn đục. Có điều vào lúc này hắn còn mạnh miệng. Nói rằng, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì. Nói không chắc là bởi vì ở mai táng hoàn cảnh có khác nhau đây. Ha ha, người muốn như thế cho rằng liền như thế cho rằng đi. Mạnh Tử Đào khinh thường cười cợt. Nói tiếp, quan sát cổ đồ đồng tầng ngoài cùng dì tầng cũng rất trọng yếu. Bởi vì làm từ khí hình hoặc chế tác công nghệ trên khó có thể xác thực thật giả lúc. Có thể thông qua phân biệt mặt ngoài dì sắc tốt xấu đến kết luận là chính phẩm vẫn là nhạn khí. Đơn giản tới nói, đồ đồng khai quật có thổ mùi. Làm bộ mặt ngoài khí cụ tổng tỏa ra vị chua. Này gương đồng mùi vị mà. Chấm ngoặc kép. Phùng Thận Minh vội vã nghe thấy một hồi mùi vị, trong lòng lại là chìm xuống. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp, bởi đồ đồng thau chôn ở thổ trung thượng ngàn năm, dỉ đồng xanh gặp tầng tầng phát sinh, nhưng mỗi cái địa vực đồ đồng thau biểu dỉ sắc nhưng không lắm tương đồng. Này cùng không giống nước ngầm chất cùng cái khác chất hữu cơ ăn mòn mặt ngoài, sản sinh không giống phản ứng hóa học có quan hệ. Phía nam gương đồng ra nhiều màu bích lục, màu đen, tục xưng lục tất cốt, sơn đen cổ. Phương Bắc gương đồng nhiều màu đỏ, màu xanh lục da sắc. Phía này gương đồng trên da sắc vì là da xanh sắc, nhưng da sắc thâm nhạt cùng cấp độ biến hóa không đủ phức tạp tự nhiên, tia sáng nhất trí. Mặt khác, da sắc cũng không phải chính tông da xanh sắc, màu sắc tương đối sâu. Này rõ ràng chính là sử dụng các loại tất điều thuốc màu làm thành da sắc đặc điểm. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào liên tiếp vạch ra gương đồng trên vấn đề, mỗi nói ra một cái, Phùng Thận Minh sắc mặt liền khổ một phần, cuối cùng đều thành chính tông mướp đắng mặt. Được rồi, đừng nói. Phùng Thận Minh phiền muộn vô cùng phất phất tay. Mạnh Tử Đào miệng hơi cười, nói rằng, tin, hừ. Phùng Thận Minh lạnh rên một tiếng, xem như là làm hồi phục, người này sắc mặt bãi cho ai xem a. Mạnh Tử Đào trong lòng một tiếng cười gằn, nói rằng, như vậy Phùng tiên sinh, người có phải là nên thực hiện vừa nãy hứa hẹn? Phùng Thận Minh nghe vậy suýt chút nữa chửi má nó, có điều nhìn thấy đại quân mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, hắn vẫn là không dám đổi ý, chỉ được nhắm mắt nói rằng, người tuyển đi, đương nhiên, nói thì nói như thế, có điều nếu như Mạnh Tử Đào chọn đồ vật giá trị quá cao, hắn nhất định sẽ đổi ý. Mạnh Tử Đào nhìn một chút đồ vật trong phòng, làm bộ vỗ vỗ cái trán. Đến là bị ngươi xếp đặt một đạo. Trong phòng này còn lại đều là thứ đồ gì nhi a? Phùng Thận Minh âm thầm cười đắc ý. Có điều nhìn thấy cô con mắt lại sáng lên, trong lòng hắn lập tức lại bay lên một luồng dự cảm không tốt. Quên đi, những thứ kia thực sự không có gì hay tuyển. Liền khối này kỳ thạch vật trang trí đi. Mạnh Tử Đào chỉ cách đó không xa một khối hoàng màu sắc kỳ thạch vật trang trí nói rằng. Phùng Thận Minh nhìn thấy Mạnh Tử Đào lựa chọn, thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình nên không cần quá tiêu pha, bởi vì gương đồng quan hệ, Phùng Chân Chân tâm tình kỳ kém, không có lại bán cái khác đồ cất giữ dự định. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào liền thu thập một hồi đồ vật, ngay lập tức đoàn người liền đi tiểu khu bên ngoài cách đó không xa ngân hàng xoay chuyển món nợ. Từ ngân hàng sau khi đi ra, Mạnh Tử Đào đem mình danh thiếp đưa cho Phùng Chân Chân, làm cho nàng sau đó nếu như muốn bán ra còn lại đồ cất giữ thời điểm, có thể liên hệ hắn. Lập tức ba người liền ngồi taxi đi rồi. Phùng Chân Chân nhìn Mạnh Tử Đào danh thiếp, sắc mặt đều đen mấy phần. Cô, ngày này lại là làm sao? Phùng Thận Minh cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Ngươi còn hỏi làm sao? Ngươi xem một chút hắn là làm cái gì? Phùng Chân Chân tức giận đem Mạnh Tử Đào danh thiếp hướng về Phùng Thận Minh trên người một suất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.